Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1660, phẩy tay áo bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc nhân thích ở tiệc bên trên nói chuyện. Đây là từ xưa tới nay tiệc văn hóa. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Rượu say túy lúy sau, Chu Bình An liền nghe đến chủ trên bàn bắt đầu nói tới tế biển. Vì vậy vểnh lỗ tai lên. Liên quan tới tế biển, không biết Triệu đại nhân chuẩn bị với khi nào? Nơi nào tế biển a? Chủ trên bàn có một người hướng Triệu Văn Hoa mời hỏi. Loạn oa ngày càng nghiêm trọng, tế hải chi kỳ dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt. Sớm một ngày tiêu trừ loạn oa, sớm một ngày còn trăm họ lấy thái bình an ninh. Dĩ nhiên nhanh là phải nhanh, nhưng còn phải chọn một ngày lành đẹp trời mới được. Triệu Văn Hoa trả lời. Đúng đúng, nhất định phải chọn một ngày lành đẹp trời. Đồ cái cát lợi trôi chảy. Đúng dịp, nổi tiếng lâu đời chùa Kim Sơn đang ở không xa Trấn Giang. Bạch nương tử nước tràn đầy Kim Sơn nói chính là này chùa. Ta cùng chùa Kim Sơn chủ trì Tuệ Núi Thiền Sư là quen biết cũ. Có thể ra mặt mời Tuệ Núi Thiền Sư chọn một tế biển ngày lành đẹp trời. Nhắc tới ngày lành đẹp trời, có cái quan viên liền không kịp chờ đợi đề cử chùa Kim Sơn Tuệ Núi Thiền Sư. Nhà hắn cưới tăng gà cưới đều là mời Tuệ Núi Thiền Sư. Cũng rất trôi chảy. Khụ khụ, Vương đại nhân lại mê rượu đi. Nói thế nào lên rượu nói đến rồi. Ở chúng ta phụ cận có rất nhiều nổi tiếng lâu đời đạo quan. Hay là mời mấy vị đức cao vạn chúng, tu hành cao thâm đạo trưởng chọn một ngày lành đẹp trời tốt, nhận biết 10 năm lão bạn đọc cho ta đề cử đuổi thư áp. Mèo mèo đọc, thật con mẹ nó dùng tốt. Lái xe, trước khi ngủ cũng dựa vào cái này đọc chậm nghe thư giết thời gian. Nơi này có thể download. Bên cạnh quan viên ho khan một tiếng, chậm rãi mở miệng nói. Đương kim thánh thượng tu đạo, chọn cái ngày lành đẹp trời. Người vậy mà đề cử Phật giáo cao tăng. Người đây là ý gì? Nếu là thượng cương thượng tiến vậy, có hay không có thể cho là, trong mắt ngươi, Phật giáo cao tăng so đạo giáo đạo trưởng lợi hại. Phật giáo so đạo giáo lợi hại. Phật giáo so đạo giáo đáng tin. Người đây không phải là quét thánh thượng mặt mũi sao? A, đúng đúng đúng. Ta không thắng tửu lượng. Nói sằng xiên. Triệu đại nhân còn có chư vị đại nhân tuyệt đối đừng đem ta lời say tưởng thật. Vương đại nhân cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trán mồ hôi lạnh lâm ly. Hối hận mong muốn tự rút ra mấy cái bạt tai. Ta mới vừa mở khoe cái gì có thể. Đề cử cái gì cao tăng. Thật là làm bậy a. Giờ phút này hoảng hốt cáo lỗi. Không sao, không sao. Vương đại nhân một lòng vì công. Cho dù là mê rượu uống say rồi, cũng không quên làm tế hải chi kỳ hiến nói hiến kế. Nói cũng là do bởi có ý tốt. Bất quá, Trương đại nhân nói đúng. Ngày lành đẹp trời hay là mời mấy vị đức cao vạn chúng. Tu hành cao thâm đạo trưởng ở chọn một gần đây nhất nên với tế biển ngày lành đẹp trời tới. Triệu Văn Hoa mỉm cười nói. Hư hoài nhược cốc. Đem vương đại nhân vậy định nghĩa vì mê rượu uống say lòng tốt lời nói. Đa tạ Triệu đại nhân hiểu thông cảm. Vương đại nhân mặt cảm kích nhìn về phía Triệu Văn Hoa. Liên tiếp chắp tay nói tạ. Có Triệu Văn Hoa xác nhận. Hắn liền không cần lo lắng mới vừa ngôn luận gây họa. Hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Triệu đại nhân thật là nhân hậu người vậy. Vương đại nhân nhất thời đối Triệu Văn Hoa đã cảm kích lại bội phục. Tâm chỗ hướng vậy, thấy được Triệu Văn Hoa như vậy tha thứ đại độ, khắp nơi vì nhóm người mình cân nhắc, một đám quan viên cũng đều bỏ qua trong lòng lo âu. Rối rít kiến ngôn hiến kế, một phương diện ở Triệu Văn Hoa trước mặt xoát xoát tồn tại cảm. Mặt khác cũng hy vọng tương lai công lao sổ ghi chép bên trên có thể có tên của mình. Liên quan tới tế biển địa điểm, nhất định là bờ biển không thể nghi ngờ. Mặc dù chúng ta giang nam bờ biển dài dằng dặc ngàn dặm, nhưng là thích hợp tế biển địa điểm chẳng qua chính là duyên hải những thứ kia phong cảnh xinh đẹp. Phong thủy tốt thành trí, không thể chỉ lo chọn lựa phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần. Phong thủy tốt, còn phải chú ý an toàn. Bây giờ giặc oa càng ngày càng xương quyết, Giang Nam Duyên Hải hơn phân nửa địa giới không an toàn. Chiết Giang cảng Chu Sơn Lịch bị giặc Oa Uông Trực chiếm cứ. Tung Oa Lưu cướp Đài Châu, Ôn Châu, Ninh Ba, Thiệu Hưng cùng với Tô Châu cùng Hoài Bắc chờ vùng Duyên Hải. Tùng Giang phủ Hoa Đình, Trá Rừng, Xuyên Cát Oa các nơi bị giặc Oa chiếm cứ. Theo cha, đã tụ tập giặc Oa hơn 40.000 người. Thỉnh thoảng đi ra lưu cướp Tùng Giang phủ các nơi. Thứ đáng chết giặc Oa. Đem bao nhiêu thượng phong tiếp nước phúc địa cho trà đạp. Bắt được bọn họ, từng cái một băm vằm muôn mảnh cũng khó tiêu bọn họ nghiệp chướng. Ta cảm thấy Giang Hoài một giải không sai. Không không không, hay là lại đi về phía nam một chút tốt. Chủ trên bàn một đám đại lão ngươi một lời ta một lời thảo luận lên. Không khí càng ngày càng nhiệt liệt. Đa tạ chư vị đại nhân kiến ngôn hiến kế. Bất quá tế dưới biển điểm cũng là trước khi tới liền do nội các. Lễ bộ còn có Khâm Thiên Giám liên hiệp chọn lựa được rồi. Liền định ở Giang Âm. Thường quen giữa. Trường Giang Long mạch dọc theo đất. Nước ngày giao hội chỗ. Triệu Văn Hoa mỉm cười chắp tay nói. Địa điểm này chọn tốt. Long mạch dọc theo. Nước ngày giao hội. Hơn nữa Giang Âm. Thường quen một giải ít có giặc Oa lưu kiếp. Cũng coi như an toàn. Rất tốt, rất tốt. Đang ngồi quan viên rối rít khen ngợi. Nếu tế dưới biển điểm đã chọn lựa, vậy thì mời đạo trưởng chọn cái ngày lành. Mau sớm bắt đầu tế biển đi. Trương Kinh mở miệng nói. Nhanh lên một chút tế biển. Lại mang Triệu Văn Hoa tuần tra hạ chư quân. Mau sớm đem hắn đuổi đi. Trương Tổng Đốc nói cực phải. Triệu Văn Hoa gật đầu phụ họa. Vì lý do an toàn. Thứ nhất tế biển thời gian còn có địa điểm. Nhất định phải giữ bí mật. Không tuân lệnh bên ngoài biết được. Thứ hai. Phải nghiêm khắc khống chế tế biển quy mô. Ta nhìn liền do chúng ta một bàn này chư vị ngồi ở đây đi cùng Triệu đại nhân đi tế biển. Bản quan lại phái binh ở chung quanh. Giới nghiêm. Trong phạm vi ba dặm. Những người không có nhiệm vụ nhất luật không được đến gần. Thứ ba, tế biển không thích hợp làm to làm lớn. Lễ nghi rườm ra có thể bớt thì bớt. Giản hóa lưu trình, mau tế biển xong chuyện. Trương Kinh vuốt râu, quét nhìn Triệu Văn Hoa cùng chư vị ngồi ở đây quan viên. Đều đâu vào đấy chậm rãi nói. Đang ngồi quan viên đối với lần này tự nhiên không có ý kiến gì. Tế biển quy mô lớn nhỏ. Trình tự phồn giản đối bọn họ mà nói không có vấn đề. Hơn nữa cũng là vì an toàn nha. Bọn họ tự nhiên sẽ không bác Trương Kinh mặt mũi. Bất quá, Triệu Văn Hoa lại là khẽ lắc đầu một cái. Từ lúc đi đến Ứng Thiên về sau, Triệu Văn Hoa đều là biết nghe lời phải. Hảo hảo tiên sinh vậy. Trương Kinh nói gì là cái gì? Đúng không nên lâu dài ở Khâm Sai Nha Môn. Còn có Hàn Toan bày tiệc mời khách yến vân vân. Triệu Văn Hoa đều không nhắc tới qua một câu ý kiến. Cũng tiếp nhận Trương Kinh an bài. Đây là Triệu Văn Hoa lần đầu tiên đối Trương Kinh an bài nói lên bất đồng ý kiến. Trương Kinh không khỏi nhíu mày. Trương Tổng Đốc, tế biển mục đích là cầu thần. Diệt oa, an dân, không thể giữ bí mật. Càng không có thể khống chế tế biển quy mô. Ngược lại tế biển lớn hơn tế. Làm to làm lớn, thanh thế to lớn, muốn rộng vì tuyên truyền. Phải mọi người đều biết. Tỏ vẻ diệt oa quyết tâm, để cho giặc oa sợ hãi, để cho trăm họ khích lệ. Giang Nam một giải ngũ phẩm trở lên quan viên, địa phương quan viên chẳng phân biệt được phẩm cấp cũng muốn tham gia. Giang Nam nổi danh thân sĩ đều có thể tham gia, trăm họ cũng đều có thể xem lễ. Rộng mời Giang Nam một giải có danh vọng đạo nhân, tiên cô tham dự tế biển, tóm lại muốn rộng vì tham gia, người ta tấp nập mới tốt. Ngoài ra, tế biển lưu trình cũng không thể giản hóa. Nhất định phải nghiêm khắc y theo lưu trình tiến hành. Để tránh chuyện thần vô lễ. Lệnh thần minh không vui. Cân vớt bay TTV hạ thấp tế biển hiệu quả. Triệu Văn Hoa vẻ mặt thành thật nói. Yêu cầu làm to làm lớn. Cùng Trương Kinh ý kiến hoàn toàn ngược lại. Cái gì? Làm to làm lớn. Mọi người đều biết. Người ta tấp nập. Kỳ an toàn như thế nào bảo đảm. Giặc Oa nhân cơ hội quấy rối làm sao bây giờ? Thanh thế như vậy to lớn. Nhiều lắm, hao phí bao nhiêu bạc? Nhiều bạc như vậy, không bằng dùng để khao thưởng ba quân tướng sĩ. Trọng thưởng dũng sĩ lấy diệt oa. Trương Kinh nghe vậy, chân mày trong nháy mắt nhăn thành một đoàn. Hừ một tiếng, dùng sức vỗ bàn một cái. Trương Tổng Đốc, tế biển chính là vì tiêu diệt giặc oa. Nếu như bởi vì sợ giặc oa, liền tiểu đà tiểu nháo. Thành chuyện gì, chúng ta không thể vì an toàn. Bỏ gốc lấy ngọn, tự phế võ công. Triệu Văn Hoa kiên trì nói. Ta không đồng ý, Trương Kinh dùng sức lắc đầu. Nói chém đinh chặt sắt. Trương Tổng Đốc, làm to làm lớn tế biển. Đã báo triều đình phê chuẩn. Hơn nữa, mới vừa tiên đọc thánh chỉ. Thánh thượng lệnh ta chủ trì tế biển. Giang Nam quan viên phối hợp. Chẳng lẽ Trương Tổng Đốc muốn kháng chỉ bất tuân hay sao? Triệu Văn Hoa nhẹ giọng nói. Ngươi, hừ, thật là nhiều chuyện. Bản quan còn có quan trọng hơn quân vụ phải xử lý. Thứ cho không phụng bồi. Trương Kinh lúc này không lưu tình chút nào trách cứ Triệu Văn Hoa nhiều chuyện. Sau đó mặt không vui phẩy tay áo bỏ đi. Từ hắn làm tổng đốc tới nay. Bất luận kẻ nào nếu không tòng mệnh. Triệu Văn Hoa trước mặt mọi người phản bác. Làm sao có thể nhẫn. Ngươi là triều đình phái tới khâm sai. Ta hay là triều đình phái tới tổng đốc đâu. Hơn nữa ta quan chức cao hơn ngươi nhiều. Phía sau ngươi có thánh thượng chỗ dựa. Phía sau ta cũng có thánh thượng chỗ dựa. Huống chi mình còn có thánh thượng. Tùy cơ ứng biến. Thánh chỉ đâu. Ngươi Triệu Văn Hoa là cái gì? Cách trương.